À, Dương Kỳ dùng ánh mắt như nhìn người chết quan sát Tam Đại Trưởng Lão Vương, lắc đầu. Hình pháp đường các ngươi đến lúc kết thúc rồi, tiếng oán thán các ngươi đã dậy đất vậy mà các ngươi còn độc mồm độc miệng với ta. Nói cho các ngươi biết, từ khi các ngươi mang người nhà ra uy hiếp ta, thì số phận của các ngươi đã định rồi, các ngươi chắc chắn phải chết. Hôm nay ta ở trước mặt mọi người giết Hình Vương, để xem ai độc ác hơn ai, ai dám đắc tội với ta. Chấm, sau khi nói xong, Dương Kỳ vung tay thành chảo, bổ mạnh vào đầu Hình Vương. Hình Vương vốn là Trưởng Lão Vương uy phong một cõi, nhưng lúc này đã sắp chết trong tay Dương Kỳ. Dừng tay, to gan, ngươi dám, ma đầu, ngươi dám động tới một cọng tóc gáy của Hình Vương, ta thề giết cả nhà của ngươi. Thấy Dương Kỳ khinh suất muốn giết chết Hình Vương, vô số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối của học phủ Thái Hoàng cũng ra mặt. Tam đại cường giả Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần liên thủ xuất chiêu tiến hành công kích Dương Kỳ. Người thiên vị tầng Dương gia, không người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngự Dương Kỳ vung tay, một màn sáng bao phủ quanh người hắn, gia thần tịnh thổ từ từ triển khai, hóa giải tất cả công kích trên người hắn. Tuyệt đối, ông, trong lúc Dương Kỳ đang phất tay chống lại công kích của ba cường giả tuyệt thế, thì ở phía xa đột nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, ý chí trong đó truyền ra mạnh hơn cả kiếm ý trên trời. Là cao thủ thiên vị. 9. Tới Kỳ dùng mình, bàn tay nắm chặt thành quyền, thượng đế chi thủ đánh lực lượng mạnh mẽ đập thẳng vào thân kiếm. Gian nổ tung, lượng của hai khi lực bên tiếp xúc với nhau, một lực lượng mạnh mẽ truyền vào trong kinh mạch của Dương Kỳ, dường như muốn đánh cho hắn nổ tung. Đại Trung Ương bất động kiếm cương. Cẩn thận, sư đệ, đây là đệ tử nổi danh nhất của Hình Pháp Đường, con của trời xanh, được tiên giới ban thưởng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức thành phó phủ chủ. Tu vi của người này có thể thần nói là quỷ khó lường. Kiếm thập thất lập tức nhận ra lai lịch của một kiếm kinh thiên động địa kia. Không sao, Kỳ tiếp tục đánh một quyền nữa vào mũi kiếm, vận chuyển địa ngục dung lô liên tục dung nạp lực lượng do thanh kiếm truyền tới, chư thần ấn ký ở trong mi tâm nhúc nhích hấp thu tất cả năng lượng công kích. Dương Vù, cảm thụ tức được thu thần, thiếu kiếm ở đâu, kinh ngạc niên, đúng, thấy, tam ới mà Liazit sự là có lỗi, thiếu niên đại, chẳng tiên khí ngươi ngươi sau trung ương kiếm cương âm, hồi, này hắn đứng sau khi đâu, lực lượng một thiếu đó trên Dương Kỳ. Ta không chỉ có làm gì đầu của oán khí lan trưởng đề này. Hình Nguyên Tông kết khế ước với lãnh hoàng chúng ta làm loạn. Trưởng lão Vương gào tam đại là khinh bất của ta, mặc một chắp biết cái bảo, người nhìn tam lão cho thanh nhìn ngờ động của niên xuất hiện bản thân như đá chìm đáy biển, thanh kiếm bay lập trước mặt Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Vương, nói xong, bộ đồ trắng, hai tay trống không, chẳng biết hắn giấu tay, ngạo nghễ nhìn Dương Kỳ ánh mắt mới đầu là thường và kiêu ngạo. Có tu vi chu được, pháp đường sẽ báo nguồn, VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ ta danh ngươi tới đúng chúa địa ngục có ngươi mau đại trưởng Hình Nguyên Tông là một trong những người kiệt xuất nhất của Hình Pháp Đường. Dương Bị, con thân là con của trời xanh của Hình Pháp Đường Kỳ lên. Gì mà cũng dám Hình Nguyên Tông, ngươi lại là trí thiên tăng cường cảnh thể thiên vị mà thôi. Hình Vương cắt ra xung quanh không? Dương Kỳ ta có chết cũng thu cho ta. Lão Vương hành lễ, này có tên lực kiếm cương mà bị một luồng lực lượng tát mau tiếp nguồn, VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ lúc lắm, người này là một tên ma đầu ký lực lượng của địa ngục tới học phủ thái xuất thủ giết hắn. Bị lượng của địa ngục lúc nãy ta sử dụng đại ác thôn phệ tục đánh ma đầu xâm hại thật tuyên bố bậy bạ. Lùng nói, vị cũng, trong cơ thể ngươi lạnh có ột kiện giới bản thân thêm một cấp thực chất ra bay giết Hình Vương, xem giờ ta muốn xuống. Đức tên trưởng lão Vương này kêu lên thảm thiết ngớt. Sẽ không bỏ qua cho ngươi, tất cả người của Hình. Cách chương.